Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chuyện gì quan trọng chứ? Trước khi hết giờ làm việc, phòng làm việc yên tĩnh, truyền đến tiếng gõ cửa. Quả thực kịp thời giải cứu tâm trạng đứng ngồi không yên của Lily. Một ngày quả là làm cho Lily buồn bực không yên. Nhìn thấy sắp hết thời gian làm, ngay lập tức nhớ đến những khi cô cùng về với Mộ Bạch. Cô cảm thấy hồi hộp. Bởi quả tối nay Mộ Bạch muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện, cô sẽ về nhà một mình. Nhưng sau khi về nhà, đối diện với Mộ Bạch vẫn là có chút lúng túng. Nếu không tối nay cô quay trở về nhà cô vậy, dù sao đã 3 tháng cô chưa quay về, có lẽ bây giờ giống như là một bàn ti động rồi. Vừa nghĩ tới Mộ Bạch vô cớ tự nhiên muốn tham gia buổi đấu giá kia, cô thổn thức không yên. Chung quy cô cảm thấy tối nay chắc canh sẽ ra chuyện gì đấy. Khi có tiếng gõ cửa, Lily đứng dậy đi ra. Vừa mở cửa nhìn thấy tiểu trợ lý xách một cái túi đứng ở nơi đấy. Cô làm gì vậy? Tiểu trợ lý ngẩn người, nghiêng người nhìn tổng giám đốc. Mộ Bạch ngẩng đầu hướng về bên này. Là Tạ Phương ư? Vào đi. Đúng, đây chính là tiểu trợ lý Tạ Phương. Cô hướng phía Lily mập mờ cười, sau đó hướng tổng giám đốc đi đến. Tổng giám đốc cố à, đây là vật mà ngài muốn. Tốt lắm, cảm ơn cô. Đặt lên bàn đi. Tạ Phương nghe tổng giám đốc khen, trong mắt tràn đầy tấm lòng nhiệt huyết, nội tâm lang sói. Gào khóc, tổng giám đốc khen mình thật là tốt quá. Cô có thể ra ngoài, giúp tôi đóng cửa lại. Tạ Phương lên tiếng đáp, sau đó đi ra ngoài, vừa đi nở nụ cười rạng rỡ. Lily im lặng không nói, cô liếc nhìn đồng hồ, hết giờ làm cô cũng nên đi. Tổng giám đốc à, hết giờ tôi về trước. Cô chán nản đặt tay lên thanh cửa, lại nghe tiếng Mộ Bạch từ đằng sau vọng lại. Tôi đã cho em về chưa? Tổng giám đốc có gì phân phó? Thái độ Lily tiêu cực, dù sao bây giờ cũng hết giờ làm, anh ta không dám làm gì mình. Mộ Bạch đi đến trước mặt cô, ném cái túi đến cho cô. Mang nó vào đi, buổi tối cùng tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Lily lén lén lẩm bẩm, tại sao muốn cô đi theo anh đến buổi đấu giá chứ? Mộ Bạch giống như nghe Lily oán thầm, mặt lạnh. Em cho rằng chỉ cần làm một thư ký tốt thôi. Ý nói nhảm đi, mang thay quần áo. Lời nói của anh lạnh nhạt làm lòng Lily cảm thấy có chuyện không đúng cho lắm. Cô nén tủi thân hít mũi. Anh ở đây làm sao tôi thay được chứ? Tôi đi đến phòng vệ sinh. Mộ Bạch khinh bỉ nắm cánh tay cô, thanh âm vang lên bên tai. Ở nơi này thay đi, tôi cũng không phải là chưa có xem qua. Em nói trên người em có chỗ nào tôi chưa từng hôn qua? Lời nói nhỏ nhẹ, cô cảm thấy Mộ Bạch ở đằng sau kéo cái váy cô. Thân thể cô cứng đờ, trái lại làn da có chút nhạy cảm. Cái nút thắt trên vai cô bị cởi ra, cái váy trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất. Mộ Bạch từ trong túi ra bộ lễ phục màu đỏ, giống như đùa nghịch con búp bê không khuất chút nào. Lấy cái váy chụp từ trên đầu cô xuống. Bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào làn da nóng bỏng của cô, làm tâm của Lily dâng trào ngọn sóng. Cuối cùng, Mộ Bạch chậm rãi kéo khóa, trầm giọng mị hoặc nói. Tối nay em nhất định là người con gái xinh đẹp nhất. Tay anh giơ lên, mái tóc Lily bung xõa thả trên vai. Anh ngửi ngửi, hơi thở tràn ngập vị quen thuộc. Trong 3 tháng, mùi vị này luôn bên cạnh anh. Anh sẽ khiến cô mãi mãi ở cạnh mình. Mộ Bạch nhanh chóng lái xe đến buổi đấu giá từ thiện. Xuống xe anh lịch sự mở xe cho Lily. Lily bĩu môi, nếu đã đến đây, chỉ có thể nhắm mắt để Mộ Bạch kéo xe xuống. Đây là ai vậy? Mộ Bạch cứu Lily vừa bước đến cổng, phía sau lưng chuyển đến tiếng trêu chọc. Là ai thế? Hai người đồng thời quay lại nhìn đều rất sửng sốt. Lại là anh? Vẻ mặt Mộ Bạch ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lily đầu tiên nhìn Mộ Bạch, sau đó hướng Tân Lương xin lỗi, cười nói. Xin lỗi quản lý Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư ký. Thư ký? Tần Lương ý tứ nhìn cô. Tôi thực ra muốn nói, nếu như Lily ở bên cạnh Mộ Bạch không vui, tập đoàn Trần Thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới. Đãi ngộ có khi hơn hẳn tập đoàn Cố Thị. Mộ Bạch giúp cục nhịn không được, đem Lily kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm tay cô. Ngay trước mặt tôi, muốn lôi kéo người của công ty tôi, lại rất khiêu khích. Không bằng ngày nào đó, tôi mua ít cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị vui đùa một chút nhỉ? Tần Lương cười. Mộ Bạch huynh thực sự xúc động đấy. Tối nay nhìn thấy anh ngoài cửa là điều ngoài ý muốn. Bất quá tôi muốn nhắc nhở anh, tháng sau rất nhanh sẽ đến. Được rồi, cảm ơn anh nhắc nhở. Dĩ nhiên tôi nhớ kỹ chứ. Đám người của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian. Lần này Lily đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ. Cô tưởng Mộ Bạch sẽ không nói ra. Cô có thể giả bộ như là không biết. Dù sao Kiều Vi cũng chưa có trở về, Mộ Bạch cũng sẽ không đám cưới. Cô lắm thì đẩy lùi thời gian đám cưới. Thế nhưng hiện tại Mộ Bạch nói vậy là ý gì chứ? Anh là muốn đi tìm Kiều Vi à? Hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an luôn quay quẩn trong đầu cô. Vì cái gì Mộ Bạch lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này chứ? Chẳng nhẽ là... Lily không dám nghĩ đến, mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Ngay cả Mộ Bạch cũng phát hiện cô có chút khó chịu. Anh lôi cô đến phòng đấu giá lo lắng hỏi. Có chỗ nào không thoải mái? Lily rút tay khỏi bàn tay Mộ Bạch. Không việc gì đâu, chẳng qua là dạ dày có chút đau đớn. Dạ dày đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net